Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, từ biệt. Trời chiều xéo xuống, đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh xích hồng, đám mây phảng phất hỏa thiêu liệt diễm, tung bay ở linh sơn ở giữa, thiên linh quan chủ phong bên trên, Khương Sầm cùng Kim Linh hai người. Chính sóng vai đứng tại một khối nhô ra trên đá lớn, nghiêng nhìn ngày hôm đó rơi cảnh đẹp, không sợ mây bay che nhìn mắt. Từ duyên thân ở tầng cao nhất, Khương Sầm cảm thán nói, thơ hay. Kim Linh khen, Thanh Đường chủ chẳng những kiếm pháp cao minh, văn thải cũng là như thế bất phàm. Lúc này Khương Sầm, chủ hồn lùi bước đến tổ khiếu trong thần hải, lấy kiếm linh tiểu thanh làm chủ khống chế thân thể, cùng Kim Linh gặp mặt, cũng là tiểu thanh chủ ý, nơi này không có người ngoài, làm gì lấy đường chủ xưng hô, vẫn là lấy sư huynh đệ tương xứng đi. Tiểu thanh nói, vâng, thanh vân sư đệ. Kim Linh nhẹ gật đầu. Tiểu thanh tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, nói, đó cũng không phải tại hạ làm câu thơ, mà là tiền nhân tác phẩm xuất sắc, hạ bút thành văn. Kim Linh nói, khó được thanh vân sư đệ có như thế nhã hứng, chủ động mời Kim Mỗ cùng xem mặt trời lặn. Đáng tiếc Kim Mỗ không thông văn thải, không cách nào cùng sư đệ cùng một chỗ ngâm thi tác đối. Tiểu thanh nói, tại hạ hẹn sư huynh đến là có khác sự tình, sư đệ có gì phân phó? Kim Linh hỏi. Tiểu thanh gục đầu xuống, thở dài, một lát sau, hắn yếu ớt nói, tại hạ dự định đi xa lịch luyện, có thể muốn rời đi thiên linh quan một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí, rất có thể mãi mãi cũng không trở về nữa. Kim Linh giật nảy mình, hỏi, việc này thanh vân sư đệ nhưng cùng chư vị trưởng lão bàn giao rồi. Tiểu thanh khẽ lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, đợi tại hạ xác định về sau, lại hướng mấy vị trưởng lão bẩm báo. Kim Linh nhẹ gật đầu, nói, biết, sư đệ cẩn thận bảo trọng. Tiểu thanh nghi ngờ nhìn một cái Kim Linh, nhịn không được hỏi, sư huynh không khuyên giải ta lưu lại. Kim Linh cười khổ nói, biết rõ lưu không được, cần gì phải ép ở lại. Chúng đồng môn đều nói, thanh vân sư đệ kiếm pháp thiên phú, là thiên linh quan bên trong linh tu thứ nhất. Mấy vị trưởng lão đều không phải là kiếm linh, đơn thuần kiếm thuật tạo nghệ, chỉ sợ đều không kịp thanh vân sư đệ. Cho dù còn có mấy vị hư thần thể kiếm linh tiền bối, nhưng bọn hắn tiềm lực đều kém xa tít tắp thanh vân sư đệ. Cùng toàn bộ linh giới so sánh, thiên linh quan chỉ là thương hải một hạt. Nếu là bình thường hạng người, cho tại quan bên trong, cũng không tính là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng thanh vân sư đệ là bản quan trăm ngàn năm qua bất thế gia kiếm tu kỳ tài, há có thể căn nhà nhỏ bé tại thiên linh quan cả một đời. Đừng nói là thanh vân sư đệ, chính là Kim Mỗ, nếu là kiếm pháp có thành tựu, hơn phần nửa cũng sẽ rời đi thiên linh quan, đi linh giới các nơi lịch luyện, tu tập lĩnh hội càng cao minh kiếm thuật. Kim Linh nói đến chỗ này, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói, lúc trước người ta khai linh trí, chưa thu hoạch được pháp thể lúc, đã từng luận bàn qua kiếm pháp, lúc ấy nhưng không có cảm thấy, Kim Mỗ cùng sư đệ ở giữa chênh lệch đến cỡ nào rõ ràng. Không nghĩ tới thu hoạch được pháp thể về sau, Kim Mỗ cùng thanh vân sư đệ ở giữa chênh lệch, đã có thể dùng hồng câu lạch trời để hình dung. Nếu không, có lẽ hôm nay Kim Mỗ sẽ mặt dạn mày dày, yêu cầu cùng sư đệ cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng là hiện tại, Kim Mỗ có tự mình hiểu lấy, thực sự không xứng cùng sư đệ đồng hành, tựa như là phàm nhân cùng trên bầu trời bay chim chóc. Chim chóc lại đẹp, cũng là thuộc về bầu trời, cũng không thể khốn tại trong lòng. Kim Mỗ biết rõ thanh vân sư đệ là khoáng thế kỳ tài, lại há có thể vì lợi ích một người khuyên sư đệ lưu tại Thiên Linh Quan bên trong. Tiểu Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, sư huynh không cần tự coi nhẹ mình, tại hạ tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày sư huynh nhất định có thể tu được cao minh kiếm pháp. Kim Linh mỉm cười, nếu là có ngày đó, hy vọng có thể gặp lại Thanh Vân sư đệ, hướng Thanh Vân sư đệ thỉnh giáo, chỉ sợ về sau lại không duyên gặp nhau. Tiểu Thanh ở trong lòng nói, nhưng không có mở miệng. Kim Linh nói, Thanh Vân sư đệ định ra hành trình về sau, làm ơn tất cáo chi Kim Mỗ, để Kim Mỗ vì sư đệ tiễn đưa. Không cần, Tiểu Thanh nói, lần này hẹn sư huynh gặp mặt, chính là từ biệt, tại hạ nếu có quyết định, sẽ lặng yên rời đi tông môn, để tránh lo lắng không ngừng. Kim Linh buồn bã nói, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại sư đệ. Tiểu Thanh im lặng không nói, vĩnh biệt ngữ điệu, từ đầu đến cuối khó mà mở miệng, nếu có duyên, tự nhiên sau này còn gặp lại. Khương Sầm thần thức một lần nữa khống chế thân thể, thay Tiểu Thanh trả lời. Tiểu Thanh thức thời rút vào tổ khiếu trong thần hải, hơi có chút tinh thần chán nản, sau này còn gặp lại. Kim Linh hướng Khương Sầm chắp tay thi lễ, ngày tan mất, dư huy ảm đạm, Khương Sầm cùng từ biệt, quay trở về tầm căn đường. Hôm nay là Khương Sầm làm phân đường chủ trực luân phiên tầm căn đường bảo tàng điện thời gian, cũng là Khương Sầm quyết định động thủ đạt được du thiên xích thời cơ. Ngoại đường chỗ, mấy tên nguyên đan kỳ tu sĩ chính vui cười chuyện phiếm. Nhìn thấy Khương Sầm sau khi xuất hiện, lập tức đứng về cương vị của mình, một mực cung kính hành lễ, gặp qua Thanh đường chủ. Không cần đa lễ, Khương Sầm nói, bổn đường muốn trong ngoài tuần sát một phen, các ngươi thủ vững cương vị, không được lười biếng. Rõ. Cái này mấy tên tu sĩ kinh sợ, vội vàng đáp ứng. Khương Sầm mỉm cười, nguyên đan kỳ tu sĩ, tại hạ giới bên trong cũng coi là chấp trưởng một phương thế lực đỉnh tiêm tồn tại, vô luận ở nơi nào đều là địa vị siêu nhiên, bị người kính trọng, mà ở linh giới một cái phổ phổ thông thông Thiên Linh Quan bên trong, nguyên đan kỳ tu sĩ thế mà chỉ là ngoại đường thủ vệ. Khương Sầm xuyên qua ngoại đường, lại trải qua ba tầng có thủ vệ trấn giữ cửa ải, lúc này mới đi tới bảo tàng trước điện. Nếu như Khương Sầm không có tầm căn đường đường chủ thân phận, muốn thần không biết quỷ không hay lẫn vào nơi đây trộm lấy du thiên xích, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Bảo tàng trước điện cũng có hai tên thủ vệ, nhưng đều là hóa đan kỳ tu vi chấp sự, một người trong đó tu vi vẫn là hóa đan trung kỳ, so Khương Sầm còn cao hơn một chút. Mặc dù như thế, Khương Sầm hiện tại là đường chủ, những này chấp sự thủ vệ đúng là hắn thuộc hạ. Bởi vậy, hai người này nhìn thấy Khương Sầm đến, cũng là cung kính hành lễ, không dám thất lễ, vất vả hai vị. Khương Sầm nói, bổn đường muốn đi vào bảo tàng điện, xác nhận một chút các bảo vật an trí tình huống. Một chấp sự lấy lòng đáp, sao làm phiền Thanh đường chủ tự mình động thủ. Trước mấy ngày bản đường mấy vị chấp sự đã dựa theo đại đường chủ ý tứ, đem mới nhập điện bảo vật từng cái thỏa vì an trí. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, bất quá, bổn đường vẫn là phải xem qua một lần, để tránh có sơ hở. Đây cũng là bổn đường chỗ chức trách, các ngươi thủ vững nơi đây, đợi bản đường chủ từ bảo tàng điện ra trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy nhiễu. Rõ. Hai tên chấp sự đáp. Khương Sầm lấy ra một viên lệnh bài, cái này mai đường chủ lệnh bài, phối hợp hai tên thủ vệ chấp sự lệnh bài, ba hợp nhất, liền có thể mở ra bảo tàng điện phong ấn đại môn. Từ lần trước nội tặc sự tình phát sinh về sau, không chỉ có chấp sự thủ vệ toàn bộ là nội đường tử đệ xuất thân, hơn nữa còn yêu cầu chí ít có một đường chủ ở đây. mới có thể mở ra bảo tàng điện, quản lý trong đó bảo vật. Đây cũng là vì cái gì Khương Sầm tranh thủ đường chủ chức vị nguyên nhân. Thân là đường chủ về sau, làm việc thuận tiện rất nhiều, có thể nghênh ngang đi vào bảo tàng điện. Đúng rồi, bảo tàng trong điện, nhưng còn có những người khác. Khương Sầm hỏi, cơ bản không có. Chấp sự đáp, Khương Sầm nghi ngờ hỏi, không có chính là không có, có chính là có, cái gì gọi là cơ bản không có. Kia chấp sự vội vàng giải thích nói, bảo tàng trong điện có một cái đồng môn, hắn trước kia phạm vào thất trách sai lầm lớn, bị tông môn trưởng bối trách phạt, phạt hắn tại bảo tàng trong điện quản lý chăm sóc các loại bảo vật. Trên người hắn thiết hạ tầng tầng phong ấn, trong vòng 300 năm không cách nào rời đi bảo tàng điện một bước. Cho nên, thanh đường chủ căn bản không cần để ý người này. Thì ra là thế, Khương Sầm tò mò hỏi, người kia tên gọi là gì? Chấp sự đáp, hắn là kẻ hèn nhát, chúng đồng môn đều gọi hô làm, e sợ người. Người này bình thường trốn ở bóng ma chỗ. Đường chủ đại nhân nếu là muốn sai xử hắn, chỉ cần hô to một tiếng, e sợ người, hắn tự sẽ xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.